Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229. Bên này, Lâm Nghiệp chứng kiến giang hồ tin nhanh Diệp Thượng Sơ Dương cùng Nhất Kiếm Trừ Tử kết thành tình. Duyên tin tức, vừa mới đốt điếu thuốc thiếu chút nữa chưa cho chính mình bị phỏng đến. Lâm thiếu gia, cái này thiết kế có vấn đề ư? Bên người xếp đặt thiết kế ngành quản lý có chút kinh hồn bạt vía. Sương mù quấn quanh lấy bay lên, lại để cho Lâm Nghiệp mặt thoạt nhìn có một chút mơ hồ. Không có vấn đề, hắn nhổ ra một điếu thuốc sương mù, phất phất tay lại để cho xếp đặt thiết kế ngành quản lý ly khai. Trên màn hình vô số người tại chúc mừng hai người, phong hành gia tộc càng là không thiếu một cái. Lâm Nghiệp trong nội tâm hết sức phức tạp. Hắn thừa nhận đối Diệp Thượng Sơ Dương hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng chứng kiến cái kia tấm bản đồ mảnh, hắn cũng có chút xoắn xuýt, tuy nhiên còn cảm thấy Diệp Thượng Sơ Dương không giống với. Nhưng đã không có cái loại này rung động cảm giác, Lâm Nghiệp bài kiến mỹ nhân nhiều lắm, coi như là trò chơi người chơi công nhận đệ nhất mỹ nhân Nhàn Hoa Lộng Ảnh đều không có cho hắn một. Loại đặc biệt cảm giác kinh diễm mani liền trần chờ như vậy thoáng một phát. Liền chứng kiến Nhất Kiếm Trừ Tử cùng Diệp Thượng Sơ Dương kết thành tình duyên. Giờ khắc này, Lâm Nghiệp trong nội tâm có chút lạ trách, nhưng cũng không có ngăn cản ý tứ. Hắn không hiểu là, Truy Sở Vân nữ nhân có thể vây quanh Thanh Thành phố lượn quanh một vòng tròn. Tuy tiện sách đi ra một cái đều so Diệp Thượng Sơ Dương xinh đẹp. Sở Vân làm sao lại cùng nàng kết tình duyên? Hắn bóp tắt điếu thuốc, trực tiếp mở cửa đi tìm Sở Vân. Hoàn hồn, chứng kiến thư ký ôm một đống văn bản tài liệu sững sờ ở Sở Vân xử lý công tất cửa ra vào. Lâm Nghiệp vỗ tay phát ra tiếng, thư ký lập tức phục hồi tinh thần lại. Xấu hổ muốn cúi đầu liền đi, rời đi hai bước phát hiện văn bản tài liệu còn không có nộp lên cho boss. Lại quay trở lại đem văn bản tài liệu đưa cho Sở Vân. Toàn bộ hành trình không dám ngẩng đầu. Tứ ca, ngươi không sao chứ? Lâm Nghiệp vốn muốn hỏi Sở Vân tại sao phải cùng Diệp Thượng Sơ Dương kết thành tình duyên. Tứ ca, nhưng mà thứ nhất là chứng kiến đối lúc nãy ngồi ở trên mặt ghế. Tựa hồ là có chút ngây ngẩn cả người. Nghe được Lâm Nghiệp thanh âm, Sở Vân mới hồi phục tinh thần lại. Hắn có chút thả xuống đôi mắt, dấu rơi xuống trong mắt toát ra hưng phấn, đều muốn tại trên văn kiện ký mấy chữ. Không có việc gì, sau một lúc lâu, hắn mới bình phục tâm tình của mình. Mặt cơ, Diệp Thượng Sơ Dương ước hắn gặp mặt. Sở Vân nhìn xem cửa sổ trò chơi Diệp Thượng Sơ Dương phát tới một chuỗi con số. Đó là nạc quy dãy số, đợi lát nữa nàng còn muốn phát ra từ mình số điện thoại. Hắn mở ra chính mình không thế nào thường dùng, no chim cánh cụt, từng bước đưa vào con số thời điểm, tay đều tại run, gặp Sở Vân không biết vì cái gì vừa trầm thấm tại chính mình trong thế giới. Lâm Nghiệp gõ cái bàn, tò mò hỏi, tứ ca, ngươi hôm nay kỳ quái như thế. Sở Vân phục hồi tinh thần lại, tìm ra đến một chuỗi gọi Diệp Thượng Sơ Dương, no chim cánh cụt. Sau rất nghiêm túc chọn tăng thêm hảo hữu, không có việc gì, hậu thiên cùng kiến nghiệp hợp tác án đẩy về sau trễ một ngày. Trì hoãn, Lâm Nghiệp dừng thoáng một phát, có chút mắt hí, người xác định, kiến nghiệp vụ án này là Sở Vân bỏ ra 3 tháng chuẩn bị mới nắm bắt tới tay. Toàn bộ công ty đều rất xem trọng, hắn bây giờ lại muốn đẩy chậm trễ. Lâm Nghiệp tiếp nhận phía ngoài trợ lý bưng cho hắn chén kia cà phê. Cảm thấy có chỗ nào không đối. Ừ, ta hậu thiên muốn đi gặp Diệp Thượng Sơ Dương. Sở Vân nói tới chỗ này. Ánh mắt ôn hòa, phốc, Lâm Nghiệp rất không có hình tượng phun ra một ngụm cà phê. Hắn vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào Sở Vân. Ngươi, không phải chứ. Ngươi thật có thể vừa ý như vậy. Trên mạng ảnh chụp không có đi ra lúc trước. Lâm Nghiệp là phi thường chờ mong Diệp Thượng Sơ Dương, có thể sẽ ra mặt dày đi theo Sở Vân đi gặp Diệp Thượng Sơ Dương. Bất quá bây giờ hắn không có nửa điểm hứng thú, đối mới có một cái thú vị linh hồn, từng cái phương diện cùng mình cũng rất hợp phách, nhưng mà thì có giống nhau. đối lúc nãy không có trưởng thành mình thích bộ dạng, liền thanh tú cũng không tính là, thậm chí có chút xấu. Khí chất cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt không chỉ một cái cấp bậc. Lâm Nghiệp không có lại đối Sở Vân nói cái gì, nghĩ đến chờ gặp được, Sở Vân tự nhiên sẽ thất vọng. Sao trường phát cập yêu là theo nguyên chủ ở chung tương đối dài một cái người chơi. Có thể nói nàng được cho nguyên chủ nửa cái sư phụ. Năm đó chính là trường phát cập yêu mang theo nguyên chủ đã qua tân thủ nhiệm vụ. Diệp Thiều Hoa nghĩ đến muốn cùng trường phát cập yêu gặp mặt. Ngày hôm sau liền cầm lấy lĩnh tiền đi đã sớm định tốt quà tặng điếm cầm một bộ tay xử lý. Nghe quản gia nói Diệp Thiều Hoa muốn đi ra ngoài gặp bằng hữu. Diệp Khánh Khôn so Diệp Thiều Hoa cao hứng. Sau đó lại nghe đến quản gia nói Diệp Thiều Hoa cho vị bằng hữu kia mua lễ vật. Diệp Khánh Khôn thần sắc kích động sững sờ. Sau đó suy nghĩ sâu xa bò lên trên lầu. 2 phút sau lại đi xuống lầu. Đem cánh tay trái áo sơ mi tay áo trêu chọc rất cao. Sau đó ngồi vào sửa sang lại tay xử lý Diệp Thiều Hoa đối mặt. Nâng lên tay trái nhìn xem đồng hồ. Lớn tuổi con mắt không tốt. Quản gia ngươi tới giúp ta nhìn xem mấy giờ rồi. Quản gia nhìn xem tiên sinh lên lầu thay đổi một cái dưới đồng hồ đến. Khóe miệng không khỏi quất một cái. Sau đó tận trung làm hết phận sự nói. Tiên sinh, đồng hồ tay của ngươi đã hư mất. Diệp Khánh Khôn nhìn xem Diệp Thiều Hoa không có gì phản ứng. Tại Diệp Thiều Hoa lên lầu trước lại cố ý tại trước mặt nàng giơ lên nhiều lần thủ đoạn. Quản gia mặt không biểu tình đẩy hạ mắt của mình kính. Tiên sinh, xin hỏi ta gọi ngươi một tiếng đầu óc tối dạ ngươi dám đáp ứng không? Nói thật Diệp Thiều Hoa không sao cả cùng trưởng bối ở chung qua. Nàng chẳng qua là cảm thấy buổi tối hôm nay Diệp Khánh Khôn có chút kỳ quái. Bất quá nghĩ đến cùng trường phát cập yêu gặp mặt, nàng cũng không có chú ý nhiều như vậy. Trường phát cập yêu là hơn 3 giờ chiều máy bay. Sân bay cùng bên này có chút khoảng cách, lái xe mở gần 2 giờ mới đến sân bay. Trường phát cập yêu đem chính mình mặc màu vàng váy liền áo chia Diệp Thượng Sơ Dương. Sau đó mà bắt đầu trong đám người tìm đối lúc nãy. Nhưng mà nàng không nhìn thấy Diệp Thượng Sơ Dương. Chỉ có một ăn mặc màu đen quần áo người bỗng nhiên xuất hiện. Người nọ hết sức có lễ phép. Xin hỏi ngài là trường phát cập yêu tiểu thư ư? Trường phát cập yêu nhìn xem người nọ mặc trên người cắt may thập phần tinh xảo âu phục. Biết rõ người nọ sẽ không đối chính mình có cái gì hứng thú. Lập tức gật đầu, ngươi là, quản gia có chút nghiêng thân, nhận lấy trường phát cập yêu trong tay hành lý. Tiểu thư của chúng ta để cho ta tại chỗ này đợi ngài. Nàng vốn muốn tới tự mình tiếp ngài, nhưng theo chúng ta tiên sinh trên đường thời điểm ra tai nạn xe cộ. Hiện tại đang tại bệnh viện, tai nạn xe cộ, trường phát cập yêu cảm thấy hoảng hốt. Không có sao chứ, không có việc gì, tiểu thư chẳng qua là cánh tay có chút chảy ra. Chứng kiến trường phát cập yêu lo lắng như vậy bộ dạng. Quản gia dáng tươi cười càng phát ra ôn hòa. Trường phát tiểu thư xin theo ta tới đây. Tiểu thư nàng lập tức tới ngay. Diệp Thiều Hoa đem gặp mặt địa điểm đính tại một cái bản địa hết sức tốt ăn quán cơm ni vẫn. Là Diệp Khánh Khôn giúp nàng tìm. Diệp Thiều Hoa trước khi đến. Quản gia đã giúp vội tiếp đối đãi trường phát cập yêu. Trường phát cập yêu cái thứ nhất đến. Chính giữa nàng còn gọi điện thoại cho Diệp Thiều Hoa. Nghe được đối lúc nãy thanh âm cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Nàng mới thở dài một hơi. Diệp Thiều Hoa đem trường phát cập yêu còn có nhất kiếm trừ tửu đều kéo đến một cái thảo luận tổ. Nàng tại mời nhất kiếm trừ tửu lúc trước hỏi qua trường phát cập yêu. Trường phát cập yêu tỏ vẻ đối một kiếm đại thần hết sức cảm thấy hứng thú. Một chút sẽ không để ý nhiều người. Nàng ngồi ở ghế lô. Không đợi trong chốc lát. Thảo luận tổ liền đổi mới một cái mới tin tức. Nhất kiếm trừ tửu đang tại ngài đặc biệt. Bọn hắn nói mình lập tức đến. Trường phát cập yêu trở về một cái khiêu vũ biểu lộ. Liền nhận được một cái trò chơi bằng hữu tin tức. Là trong gia tộc thường xuyên cùng chính mình tổ đội người. Cảnh dạ, nghe nói ngươi cùng nhất kiếm trừ tửu còn có Diệp Thượng Sơ Dương mặt cơ. cẩn thận một chút, nhất kiếm trừ tử nếu như là cái hèn mọn bỉ ổi nam sẽ không tốt. Tùy thời cùng ta liên hệ, chứng kiến điều này, Trường Phát Cập Yêu nhíu nhíu mày, chưa có trở về tin tức, trong trò chơi hơi chút lớn lên đẹp trai một điểm nam đều có tiếng gió. Chỉ có nhất kiếm trừ tử không có, tất cả mọi người đang suy đoán hắn là cái đầy mỡ trung niên nam môn sơ Trường Phát Cập Yêu đang nghĩ ngợi. Cửa bao xương bị gõ hai tiếng, một bên quản gia trực tiếp đi mở cửa, thanh niên đang cúi đầu khôi phục trên điện thoại di động tin tức. Nghe được tiếng mở cửa, hắn thập phần có lễ phép ngẩng đầu, đối quản gia nói một tiếng cảm ơn, trong rạp lộ ra đèn ánh sáng đánh vào trên mặt hắn. Có thể rất rõ ràng mà nhìn ra hắn tinh xảo xinh đẹp mặt mày. Trường Quyền lông mi có chút buông thỏng, ngẩng đầu lập tức. Tựa hồ sau lưng của hắn lờ mờ hành lang đều sáng ngời. Trường Phát Cập Yêu đồng tử chậm rãi biến tròn. Trong lúc nhất thời căn bản không có đem trước mặt cái này tự phụ nam nhân cùng trong trò chơi hèn. Mọn bỉ ổi đầy mỡ trung niên nam móc nối. Sở Vân ngược lại là mở miệng trước. Ngươi mạnh khỏe, ta là nhất kiếm trừ tửu. Ngươi phải là Trường Phát Cập Yêu đi à nha. Hắn cứ như vậy đứng đấy. Trên người cũng có một cổ nói không nên lời thanh quý. Trầm thấp mang theo tản mạn âm thanh tuyến tiếng vọng tại toàn bộ ghế lô. Trường Phát Cập Yêu ngây người một hồi lâu mới phản ứng tới. Lớn, đại thần, ngươi mạnh khỏe, quản gia giúp đỡ hạ kính mắt, nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi này. Biểu lộ xoắn xuýt, Trường Phát Cập Yêu ám đâm đâm cầm lấy điện thoại, cho Diệp Thiều Hoa phát nói chuyện riêng. Trường Phát Cập Yêu, nắm giáo thảo, tiểu diệp ta nhìn thấy đại thần. Cái thế giới này quá ni mã dọa người. Trường Phát Cập Yêu, còn có tiểu diệp, người ước đại thần gặp mặt. Có phải là thật hay không thích đại thần? Diệp Thượng Sơ Dương, ta đã đến, chứng kiến Diệp Thượng Sơ Dương hồi phục. Trường Phát Cập Yêu có chút xoắn xuýt, nhất kiếm trừ tửu như vậy chất lượng tốt nam sinh sợ là có không ít nữ sinh truy hắn. Tiểu Diệp thật sự, nàng có chút bận tâm ni Trường Phát Cập Yêu. Ta xuống dưới tiếp ngươi, nàng để điện thoại di động xuống, vừa vặn quản gia cũng đúng lúc đứng lên. Hai vị, ta phải về bệnh viện, tiểu thư lập tức tới ngay. Trường Phát Cập Yêu đứng lên, còn chưa kịp nói chuyện, Sở Vân thanh âm liền đã cắt đứt nàng. Vừa vặn, cùng một chỗ đi xuống đi, một nhóm ba người xuống lầu. Quản gia đứng ở cửa ra vào, chỉ vào đứng ở đường cái đối trước mặt một cỗ xe trái pháp luật nói. Tiểu thư đã đến, nghe được câu này, Sở Vân cùng Trường Phát Cập Yêu đều theo bản năng ngẩng đầu. Cái kia chiếc xe trái pháp luật tay lái phụ ngồi đã bị người mở ra. Một đạo gầy thân ảnh đang từ bên trong xuống. Hết chương.